Chương 197, Liên hoàn đao chạm cổ gọ rồ. Uzumakinazuto loại người này, ngươi liền không thể để hắn bắt được một cơ hội nhỏ nhoi, không phải hắn có thể đem ngươi đậu đen rau muống đến chết mới thôi. Dù sao bây giờ tại trận người chính là như thế cái cảm thụ, bất quá nạ dù tô đậu đen rau muống cu nở dê thật sự là có đạo lý. Rõ ràng kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có đều từ hình ảnh theo dõi bên trong thấy được người chết giơ tay lên. Rất rõ ràng liền có thể phán đoán lúc ấy hắn là đối mặt hung thủ, mà hết lần này tới lần khác ba viên đạn tất cả đều đánh vào phía sau lưng, thời gian dài như vậy thế mà đều không có người phát hiện, nạ dù tô thật đã lười nhác đậu đen rau muống. Kỳ thật muốn từ chính diện nổ súng, nhường cho con đạn đánh trúng phía sau lưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình. Chỉ cần người kia có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hoặc là giải gần đặc sủ kẹ loại kia đẳng cấp xìn sổ pháp là được rồi. Ba phát tất cả đều đánh vào trên lưng, từ cái kia cửa sổ góc độ tới nói, chỉ có thể nói rõ ba phát tất cả đều là tại người chết sau khi ngã xuống đất mở. Ngạch mở gú đại thúc bình thường liền bị nạ rủ tô đậu đen rau muống quen thuộc, cho nên tinh thần tương đối cứng cỏi, xem như nhanh nhất khôi phục như cũ, nói, thế nhưng là nạ dù tổ, nếu như ba phát đều là tại người chết sau khi ngã xuống đất mở, hắn vì sao lại đột nhiên nhấc tay, vì sao lại đột nhiên ngã xuống đất đâu, cái này sao kỳ thật từ phía trên cái kia máy theo dõi trong tấm hình, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này thị thính thất bên trong một bộ phận mà thôi, từ cái kia camera giám sát là không nhìn thấy cửa sổ vị trí. Cho nên lúc kia chúng ta cũng chỉ là đang theo dõi trong tấm hình thấy được người chết đứng lên giơ tay lên, mà ngã hơn là không phải có người dùng thương chỉ vào hắn chúng ta QNZ không thấy được. Ngươi nói là lúc ấy cũng không có hung thủ, hung thủ là tại cái kia đằng sau mở ba phát giết chết người chết, thế nhưng là người chết vì sao lại giơ tay lên, còn có vì cái gì đột nhiên ngã xuống vấn đề vẫn là không có giải quyết ra được rồi, lại cho các ngươi một cái nhắc nhở đi. Nạ dù tô bắt đầu biểu diễn kịch câm, ngay từ đầu là tay trái bưng lấy một quyển sách dáng vẻ, tay phải đang từ từ lật giấy, sau đó giống như cầm cái gì kẹp tiến trong sách, sau đó đem sách để ở một bên, tiếp lấy hẳn là bưng lên một cái đĩa loại hình đồ vật, sau đó cầm lấy một cái chén nhỏ, nhấp một hớp đồ vật. Nạ dù tô ám chỉ đã lại rõ ràng bất quá, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có hơi sững sờ, liếc nhau một cái đằng sau đồng thời liền xông ra ngoài. Thật đúng là có nhiệt tình đâu bất quá, hẳn là đều hiểu đi, dù sao ta đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy. Lại là một cái sau 20 phút ba thị thính thất bên trong đèn đột nhiên toàn bộ đóng lại, trong phòng một trận lơ mơ, dù kỳ có cái kia khoa trương thanh âm trong bóng đêm vang lên. Mở gù cảnh sát, hung thủ thân phận, còn có giết người thủ pháp, đây hết thể ta đều đã toàn bộ hỉ hệ u do, đánh cược ta đêm tối nam tức phu nhân danh dự cùng tôn nghiêm. Hung thủ tuyệt đối không chỗ che thân, dù kỳ có lấy xuống mình dây của tóc, tại một đám bị xem như đèn tiểu quang đèn bàn ở giữa, đầy đủ thỏa mãn mình lòng hư vinh, nơi xa là lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng nạ dù tổ làm đại biểu một đám người mép đen mặt đen. Cái này nhảy tuyến nữ nhân từ nơi nào tìm đến những này đèn a lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, dù kỳ có mới mặc kệ mọi người đen như mực sắc mặt, một bên ngâm nga bài hát, một bên lanh lợi đi mở ra thị thính thất bên trong đèn. Gian phòng bên trong rốt cục lại lần nữa khôi phục sáng tỏ. Eji, Zukiko, các ngươi đã biết hung thủ là người nào sao? Đúng vậy à, nạ dù tổ nói đúng, làm chúng ta đang theo dõi trong phòng nhìn thấy người chết đứng lên thời điểm, khi đó hắn cũng không có lọt vào hung thủ dùng thương uy hiếp, muốn nói chứng cứ, ngoại trừ ba cái vết đạn đều tại người chết phía sau lưng bên ngoài, còn có chính là trên bản sách, cũng chính là người chết trước khi chết một mực đang nhìn quyển sách kia. Xem như phiếu tên sách dùng dây thừng thế nhưng là kẹp ở trong sách, một cái. Bị thương chỉ vào người hẳn không có tâm tình đem phiếu tên sách kẹp tốt ra, kỳ xạ kỳ ẹ gì khoanh tay, cố nén vừa rồi khỏe miệng run rẩy, mở xỉ cái thả vụ án này chân tướng. Thì ra là thế a, thế nhưng là người chết vì sao lại đột nhiên giơ tay lên đâu, nếu như là mở gủ cảnh sát, đọc xong sách đằng sau muốn nghỉ ngơi một cái sẽ làm thế nào, dù kỳ có ăn ý nói tiếp. Hai người bọn họ hợp tác tuyệt đối có thể trở thành phi thường ưu tú tướng thanh diễn viên, bất quá chỉ là có thể sẽ trên đài trực tiếp đánh nhau. Đại khái chính là đi dạo đầu, hoạt động một chút bả vai, còn có chính là duỗi người một cái a không sai. Mỹ Kỳ ổ tiên sinh liền vẹn vẹn bởi vì đọc sách mệt mỏi đằng sau, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi mà thôi. Đừng nói ngốc bảo. Tâm lý kỳ vọng vụ án này sớm một chút kết thúc, mình có thể nhanh lên phân đến di sản phủ gì hệ đạ mổ tổ cả phủ định dù kỳ có suy luận, nói, đằng sau Mỹ kỳ ổ thế nhưng là ngã trên mặt đất, dối người sẽ để cho hắn ngã xuống đất sao? Không phải dối người, là đứng lên mới có vấn đề. Không phải thường xuyên sẽ có sao ngồi quá lâu đằng sau, đột nhiên đứng lên, sẽ xuất hiện choáng váng hoặc là thần trí không rõ tình huống. Thế nhưng là cái này choáng váng thời gian to mở đến cũng quá chuẩn a, đó là bởi vì tại người chết trong cà phê, có người tăng thêm một loại dược vật, gọi dị bính a ha, quên. Đông kỳ xạ kỳ e gì thực sự không thể nhịn được nữa, gõ hảo hữu của mình một quyền, sau đó nói, là dị bính cơ ạ dị lìn, loại thuốc này vật là dùng đến dụ phát tinh thần hoảng hốt, tại y học bên trên là cho thần trí không rõ bệnh nhân sử dụng thuốc, dùng để dụ phát bệnh chứng của bọn họ. Sau đó tra ra nguyên nhân bệnh, tại người chết chén cà phê bên trong liền có loại thuốc này vật. Không sai, chính là như vậy. Du Kỳ còn hoàn toàn không cam lòng rơi vào kỳ xạ kỳ ẹ gì hạ phòng, nói, bất quá phạm nhân cảm thấy còn chưa đủ, cho nên liền dùng một câu ra nở dê chúng ta lừa dối đến lối rẽ bên trên. Lao ra nắm tay giơ lên, lúc ấy nói ra câu nói này người chính là hung thủ thật sự, đúng không? Ẹ kỳ sổ hạ kỳ quản gia, ẹ kỳ quản gia lời nói, sẽ biết người chết đang đọc sách thời điểm muốn uống cà phê, sau khi đứng dậy sẽ duỗi người một cái, còn có muốn né qua cái nhà này bên trong máy giám thị đều rất bình thường, lúc kia giả bộ như đi lấy chìa khóa, nhưng thật ra là từ bên ngoài vây quanh cái này thị thính thất bên ngoài, sau đó từ ngoài cửa sổ ngay cả mở ba phát giết chết người chết. Thế nhưng là các ngươi nghe được tiếng súng không phải chỉ có hai phát sao? Cái này chỉ cần có ống giảm thanh là có thể. Thương thứ nhất bởi vì ống giảm thanh, tăng thêm thị thính thất bên trong nhạc cổ điển cho nên bị che đậy kín. Ba viên đạn tất cả đều là đánh vào người chết trên lưng cũng là nguyên nhân này. Ta nghĩ cái kia ống giảm thanh hẳn là còn ở ẹ kỳ quản gia trên thân đi. Dù sao nếu là ném loạn, để cho người khác phát hiện cái kia ống giảm thanh, thủ pháp của hắn liền sẽ bị khám phá. Cho nên chỉ cần điều tra một cái, hẳn là lập tức liền có thể lấy tìm được. Liên như là kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng dù kỳ có suy luận như thế, cái kia nhiệt độ cao ống giảm thanh liền giấu ở ẹ kỳ quản gia bít tất bên trong, bởi vì ống giảm thanh nhiệt độ cao, để bắp chân của hắn đều phỏng nghiêm trọng, bất quá hắn cũng đã không còn xô nở dê lâu nữa, làm xong cái này nhân sinh bên trong một chuyện cuối cùng đằng sau, hắn còn sót lại tuổi thọ nếu có thể vượt qua một tháng đó mới là lạ. Thân thể của hắn đã hết cách xoay chuyển. Ẹ kỳ quản gia bàn giao hắn giết người lý do, dù sao đối với sắp sửa cụ chỉ kỳ hắn tới nói, lại phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái gì đó, nguyên lai phạm nhân là ngươi à, ta còn tưởng rằng hung thủ nhất định là cái này phủ gì hệ đã xài ghệ dị. Lời như vậy ta phân đến tài sản chẳng phải thiếu đi phủ gì hệ đã mổ tổ cả há miệng ngậm miệng đều không rời tiền, thật vất vả mướn thám tử vào nhà. Thật sự là đại thất bại a, liên quan tới di sản phân phối, kỳ xạ kỳ ẹ gì rất thân thiết vì phủ gì hệ đà mổ tổ cả đưa ra giải thích, nói, chỉ cần mỉ kỳ ổ tiên sinh không có cha mẹ, con cái cùng huynh đệ tỷ muội tại thế tình huống dưới, tài sản hẳn là toàn bộ. Lưu cho thế tử, sẽ không là phân cho vợ trước đệ đệ. Thật sao kia chính là ta sai lầm. Phủ gì hệ đà mổ tổ cả một mặt vui sướng. Bất quá kỳ xạ kỳ ẹ gì là tốt như vậy người sao? Hiển nhiên, không phải chẳng qua nếu như Mỹ kỳ ổ tiên sinh có lập xuống di trúc, di sản liền muốn dựa theo di trúc đến phân phối. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không chút do dự cho phủ gì hệ đả mổ tổ cả rội xuống một chấu nước lạnh, sau đó liền lộ ra nanh vuốt của mình cùng lợi chảo. Bất kể nói thế nào, trước hết mời người thanh toán lần này tìm tơ y phạm nhân 1.000 vạn nguyên tiền thù lao đi. Ai vì cái gì, Mỹ kỳ ổ đều đã bị giết ta ha ha. Trên hợp đồng nhưng không có ghi chú rõ muốn bảo vệ Mỹ kỳ ổ tiên sinh, đúng không? Mổ tổ cả tiểu thư hai người đối mặt, sự thật chứng minh, chỉ bằng phủ gì hệ đã mổ tổ cả trình độ, tại trên con mắt là đánh không lại kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này nữ vương, bại lui xuống tới, ngồi ở trên ghế salon, nói, được rồi, chỉ cần có thể cờ mở tới Mỹ kỳ ổ di sản, 1.000 vạn cũng không phải vấn đề gì. Nói đúng ra, tại tuyên bố di chúc trước đó, Mỹ kỳ ổ tiên sinh tài sản đều sẽ bị đông kết, ngươi chỉ có thể dùng tài sản của mình thanh toán xong. À, không thể nào nếu như ngươi cự tuyệt thanh toán, có thể cưỡng chế chấp hành tịch thu tài sản, hoặc là ngươi nghĩ tiếp vào ta kỳ xạ kỳ pháp luật sở sự vụ gửi tới luật sư tin đâu ngạch phủ gì hệ đả mổ tổ cả mặt hoàn toàn thanh. Thật không hổ là pháp luật giới bất bại nữ vương A Mò Dì thám tử sở sự vụ cầm đi đi. Đây là khấu trừ nợ nần đằng sau còn lại 194 van nở 3.000 nguyên, phải biết cảm kích nhà. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đem chứa tiền phong thư giao cho Mò Dì cổ gỏ rổ trước mặt. A, tạ ơn. Lấy Mò Dì cổ gỏ rổ tính cách, cờ ơ mở tới tiền đằng sau thế mà không có trực tiếp nhảy dựng lên nói đúng ra là không được đi, uống mười mấy bình bia đằng sau. Bị trói ở trên ghế salon suốt cả một buổi tối A có hay không ngửi được cái gì kỳ quái mùi A mãi nẹ phủ gì cổ cố ý nhìn xem bốn phía, ánh mắt ác thú vị. Có nuôi sủng vật sao A, đó là buổi sáng hôm nay tới người ủy thác mang tới chó làm. A, là như thế này A đu nở dê vở ơ y A đu nở dê vở ơ y A đã ngươi có thế tiếp ủy thác, xem ra cũng không cần số tiền này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lấy qua vừa mới giao cho mỏ gì cổ gọ rổ, còn không có che nóng phong thư, liên quan tới lần này hỗ trợ thù lao, ta cùng dù kỳ có liền tắt 5% tốt, cũng chính là 50 và nở nguyên. À đúng, ta còn muốn đi giúp ba ba đem ở rượu phòng cùng quán ba, còn có dưới lầu quán cà phê sổ sách trả hết, còn có dự chi tiền xài vật cùng tháng này cùng tháng sau tiền sinh hoạt. Gian không chút do dự bổ đao. Uy, gian còn có quần giặt phí nha. Gian hít mắt, đem mò gì cổ gõ rổ câu nói kế tiếp toàn bộ ngăn chặn. A, lão công, thật giống như hai chúng ta cu nở dê có hỗ trợ ai. Mãi nẹ phủ gì cô nửa dựa vào trên người nạ dù tổ, ánh mắt mười phần nguy hiểm. Đúng vậy à, lần này tới hỗ trợ thù lao, còn có ta xe tiền xăng, dạng này còn kém không nhiều lắm. Nạ dù tổ lấy xuống mình cái kia một phần đằng sau, đem phong thư một lần nữa giao về mò gì cổ gõ rổ trong tay. Mò gì cổ gõ rổ cầm phong thư, đảo lại, lắc ga đinh một cái tiền xu rơi tại trên bàn thanh em phá lệ thanh thúy tháng 1 năm 1 không yên mọi người có hứng thú đi ăn một chút gì sao. Ta biết kể bên này có một nhà truyền thống Nhật thức nhà hàng rất không tệ. A nạ dù tổ mang theo một đám mỹ nhân rời đi mò gì thám tử sở sự vụ, chỉ để lại mò gì cổ gõ rổ cùng cổ nản hai người ngốc tại chỗ, một đám ô nha từ hai người đỉnh đầu bay qua. Đồ ngô cờ đồ ngô cờ đồ ngô cờ.